Trấn Quan Âm, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại ta cuối cùng là không có bất kỳ chi giác một dạng ngất đi, đối với chuyện bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, ở cuối cùng ta trong đầu cũng không có sinh ra hối hận tâm tình, đây hết thảy ta đều là tự nguyện, để cho ta có chút tiếc nuối là ta còn không tìm được ông nội đâu, ba ta cũng vẫn còn ở lão gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng đất trong không gian, đang chuẩn bị hướng phía trước lao đi, đích linh tiên sinh thân hình dừng lại, ở trước mặt của hắn, có một đạo người xuyên bạch sắc quần áo đích nữ tử đứng thẳng, lúc này, cô gái một tay đang tha trụ na ngất đi nam tử thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng chậm rãi đem nam tử buông, nhìn nam tử trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ. Người cái tên này, cho ngươi đi xem chiếu bóng ngươi còn lỡ hẹn cái này được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng tựa hồ cũng không để bụng nam tử có thể nghe được hay không, thanh âm nhưng vẫn là vậy ôn nhu. Ân cô nương, tiểu tử này cũng không tại chúng ta hợp tác trong phạm vi, như ngươi vậy tựa hồ có chút không hợp quy củ a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, linh tiên sinh trên mặt thần tình ngưng trọng, hắn nhìn trước mặt đích nữ tử trong ánh mắt che lấp lóe lên rồi biến mất, hắn vừa mới lúc đầu có thể lại tu bổ một cái, tiểu tử kia sẽ trực tiếp bị mất mạng. Thế nhưng thật không ngờ nửa đường tuôn ra tới một người giúp đỡ, điều này làm cho cả người hắn trong lòng có chủng rất là buồn bực cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương, chủ yếu nhất là cái này nhân loại hắn vẫn không thể lộn xộn. Nữ tử vẫn chưa lưu ý linh tiên sinh đích nói, mà là chậm rãi đem nam tử để ở một bên, lại lấy ra một viên đan dược bỏ vào nam tử trong miệng, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, sau đó chậm rãi hướng phía linh tiên sinh đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nàng đứng dậy nhìn về phía linh tiên sinh đích trong nháy mắt đó, một tấm tuyệt đẹp trên khuôn mặt tựa như cùng bao trùm một tầng hàn băng một dạng băng lãnh, cặp kia con ngươi trong suốt chung, lóe ra một đạo làm người sợ hãi hàn quang. Quy củ, cái gì là quy củ? Anh nợ em một câu yêu thương, ở ta nơi này nhi ta theo như lời nói, chính là quy củ. Lúc nói chuyện, nữ tử từng bước hướng phía linh tiên sinh đi tới, bước tiến của nàng có vẻ rất là thong thả thế nhưng linh tiên sinh cả người ở sâu trong nội tâm phảng phất là mang theo một loại sợ hãi giống nhau, thân thể hắn bắt đầu hướng phía sau lui lại mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta từng đã nói với ngươi, quỷ bà lời nói, chính là ta nói, lời của ta chính là quy củ, ngươi không tuân thủ quy củ, phải làm như thế nào? Theo nữ tử từng bước một tới gần, linh tiên sinh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân vào thừa nhận một loại cực kỳ quỷ dị áp lực, cả người hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, khó tin nhìn trước mắt cái này nhìn như người hiền lành đích nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết những người này nguồn gốc bất phàm, cũng biết cô gái này thân phận tôn quý, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới cái này lần đầu tiên gặp mặt, hắn nhìn có chút có vẻ bệnh đích nữ tử thật không ngờ khủng bố. Lúc đầu cho rằng thực lực cường hãn quỷ bà chính là của nàng người thủ hộ, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân cô nương, trước là ta không đúng, không có nghe quỷ bà khuyến cáo, hiện tại ta linh người nào đó chính thức hướng ngươi bồi tội. Linh tiên sinh nhìn trước mắt không ngừng hướng phía hắn tới gần đích nữ tử, cuối cùng hắn nhận túng, đây là hắn trong lòng trước tiên lóe lên ý niệm trong đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân cô nương, sự hợp tác của chúng ta tiếp tục, ta sẽ toàn lực trợ giúp quỷ bà đưa ngươi thứ cần đoạt lại. Nói xong, linh tiên sinh nhìn về phía tế đàn kia vị trí hiện thời, nghe được linh tiên sinh đích nói, Chu Ba Hải cả người sắc mặt cũng là đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh lão quỷ, ngươi cái quái gì vậy, cái này cỏ đầu tường, ngươi cái quái gì vậy, vừa mới cũng không phải là như thế cùng lão tử nói. Chu Ba Hải tự nhiên sốt ruột, lúc đầu quỷ bà chính là cực kỳ nhân vật cường hãn, một mình hắn có thể nói chỉ có thể miễn cưỡng có thể ngăn cản, hơn nữa bởi vì linh tiên sinh đích quay giáo, đưa tới hắn thấy được một tia hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là bây giờ lúc này, linh tiên sinh tới đây một bộ, cái này làm cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị rồi. Linh tiên sinh lúc này lại hoàn toàn không để ý đến Chu Ba Hải lời nói, nhìn nàng kia lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân cô nương, ngươi xem thế nào? Nữ tử mặt không chút thay đổi, nhãn thần lãnh đạm nhìn trước mắt đích linh tiên sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảm thấy được không được tốt lắm, phá hư quy củ thì phải bỏ ra đại giới, mạng của ngươi ta giữ lại hắn tự mình đến lấy. thoại âm rơi xuống, nữ tử một tay phất lên, trong tay của nàng phảng phất có một đạo bạch quang hiện lên, Na Linh tiên sinh cả người trợn to hai mắt, căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng, trong nháy mắt kế tiếp, một cánh tay liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên huyết càng là dường như chảy ra thông thường từ Linh tiên sinh đích đầu vai chỗ phún ra ngoài, trung gian cách không sai biệt lắm 2 giây thời điểm, Linh tiên sinh Na cực kỳ bi thương tiếng kêu thảm thiết mới xuất hiện. Hắn chết ôm đầu vai của chính mình, nhanh chóng điểm vài cách đem đầu vai chỗ tiên huyết ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, trong chiến đấu quỷ bà sắc mặt đột nhiên đại biến, vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm nữ tử vị trí hiện thời. Cô nương, anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ bà kinh hô một tiếng, cả người khí tức trên người bộc phát ra, đem trước mắt Na Chu Ba Hải chấn bay rớt ra ngoài. Cô nương, lão nô tội đáng chết vạn lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ bà nhanh chóng hướng về đến bên người đàn bà, đỡ nữ tử, vẻ mặt tự trách lên tiếng, nữ tử cũng là vi dừng tay, sau đó nhẹ giọng nói. Không có gì đáng ngại, nói xong, nữ tử sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt xuống tới, tay nàng hướng về phía trong tế đàn gian nhất chiêu, sau một khắc tế đàn kia ở giữa chính là bay vút ra hình một vòng tròn đồ đạc. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này ở chỗ sâu trong tản ra một vàng óng ánh vẻ, nhưng ở chung quanh nó, lại có vô số hắc khí vờn quanh tựa hồ đang không ngừng xâm nhập cái này hình tròn đồ đạc ở giữa. Trong mơ hồ, ở giữa tựa hồ có một cái màu vàng cái bóng đang du động thoạt nhìn rất nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, làm cho mấy thứ này bên cạnh ngươi chẳng phải là làm bẩn ngươi đích linh tính. Nữ tử nhìn trong tay màu vàng kia toàn cầu thấp giọng tự nói, thoại âm rơi xuống, trong tay nàng viên cầu lên hắc khí dĩ nhiên là trong nháy mắt hướng phía 4 phía tán loạn mở ra, hiện ra hoàn chỉnh một cái kim sắc viên cầu, bên trong phảng phất có điều này kim sắc đích linh xà đang không ngừng du động, có vẻ không gì sánh được vui sướng giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo những hắc khí kia tán loạn mở ra, nữ tử trực tiếp đem vàng này sắc viên cầu hướng phía ngực đè xuống. Màu vàng kia viên cầu phảng phất trực tiếp không có vào nữ tử ngực thông thường, biến mất lúc này, nữ tử tái nhợt khuôn mặt mới vừa rồi là mọc lên một hồng nhuận vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương, quỷ bà, đi đem chuyện còn lại giải quyết a thanh âm nhàn nhạt từ cô gái trong miệng truyền tới, quỷ bà liền vội vàng gật đầu, lập tức trên người nàng âm sát khí trong nháy mắt bạo phát, lúc này đích linh tiên sinh mặt lộ vẻ sợ hãi té trên mặt đất không dám chút nào sằng bậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Chu Ba Hải đối mặt quỷ bà một người, căn bản cũng không đủ xem, bên này nàng kia cũng không phải là cần gì phải thù đối thủ. Chốc lát thời gian, Chu Ba Hải khó tin nhìn ngực con kia độc thủ, đưa hắn cả người xuyên thấu. Anh nợ em một câu yêu thương, thấy thế nàng kia phát sinh rên rỉ một tiếng, cả người liều mạng hướng phía quỷ bà lao đi, cần gì phải thù cũng không có truy kích nàng dừng thân hình, sau đó nhìn đứng bên người y nhân. Cảm thụ được cần gì phải thủ ánh mắt nữ tử hướng phía nhìn bên này tới, sau đó khóe miệng hiện ra một cười nhạt. Chào ngươi, lần thứ 2 gặp mặt, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.